Luân hồi đan đế, chương 156, linh như sông nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Vân Điện Lăng Vân đem yêu đan và ngân phiếu cũng thu, mặt lộ nụ cười, tiếp theo trong một thời gian ngắn, xem ra là sẽ không thiếu tu hành tư nguyên. Bạc gia coi như thức thời, như vậy Tề Tư Thủy ngươi đâu? Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nếu là Tề Tư Thủy vẫn không thức thời, hắn thật không ngại đem Tề Thế Các từ nơi này thế gian xóa đi. Cũng may Tề Tư Thủy không phải như vậy ánh mắt thiền cận người. Ngày thứ hai Tề Tư Thủy liền tới thăm Lăng Vân. Hắn cho Lăng Vân trình lên hai kiện đại lễ, một là huyền âm quà, hai là đúng bụi cây từ tâm long quỳ hoa. Tề Tư Thủy ngày hôm qua không tới thăm Lăng Vân, cũng không hối hận do dự, mà là ở chờ đợi từ tâm long quỳ hoa thành thục. Cái này hai kiện đại lễ, giá trị vẫn còn ở bạc trung nam thù lao bên trên. Đại điện này ta còn cần mượn dùng mấy ngày. Lăng Vân đem Tề Tư Thủy đuổi đi, Tề Tư Thủy treo tim, rốt cuộc an định lại. Lăng Vân lời này không thể nghi ngờ đại biểu, đối phương đã không dự định truy cứu hắn sai lầm. Chờ Tề Tư Thủy rời đi, Lăng Vân ánh mắt rơi vào huyền âm quả trên. Hôm nay, không chỉ là vạn sự đã sẵn sàng, gió đông vậy đã đến, hắn cuối cùng có thể chân chính luyện hóa thanh linh thánh liên. Huyền âm quả, luyện. Lăng Vân một tay nắm huyền âm quả, vận chuyển linh lực đem huyền âm quả lực dọc theo đặc định mạch lạc một chút xíu thấm vào thanh linh thánh liên hạt sen nội bộ. Chỉ có huyền âm quả lực mới có thể kích thích ra thanh linh thánh liên hạt sen lực lượng. Mà thời gian này, không thể có sai lệch chút nào. Chỉ cần có một chút sai lệch thanh linh thánh liên hạt sen tự bảo vệ mình, liền sẽ đem huyền âm quả lực bài xích ra ngoài. Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không coi vào đâu việc khó. Mấy hơi thở sau đó, thanh linh thánh liên trong hạt sen liền dần dần tản mát ra mông lung thanh quang. Cái này thanh quang càng ngày càng sáng, cuối cùng ông một tiếng, Lăng Vân thủ bên trong huyền âm quả khô, hóa là bột tán rơi xuống mặt đất. Quảng cáo, huyền âm quả lực lượng thì hoàn toàn dung nhập vào thanh linh thánh liên hạt sen bên trong. Ngay sau đó, không cần Lăng Vân lại vận chuyển linh lực thanh linh thánh liên hạt sen liền tự động xoay tròn. Nó tốc độ xoay tròn, mới đầu rất chậm chạp, sau đó liền càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, nó ở Lăng Vân trong thức hải thật nhanh trưởng thành. Nó cầm Lăng Vân thức hải làm linh ao, vô số bộ rễ hướng bốn phía sinh trường. Ước chừng qua 3 phút, thanh linh thánh liên hạt sen liền hóa thành một bụi thanh liên nụ hoa. Giờ phút này, Lăng Vân thức hải không gian, là 1000 tấc vuông lớn, giống như cái ao. Nếu như tầm thường thanh liên, cái này không gian hoàn toàn đủ. Nhưng cái này đối với thanh linh thánh hoa sen bao mà nói, nhưng rõ ràng hẹp hòi. Nó bộ rễ, đã kéo dài đến Lăng Vân thức hải mỗi một xó xỉnh, đến thức hải sát vách biên giới. Muốn tiếp tục trưởng thành thì nhất định phải khuếch trương chiều rộng Lăng Vân thức hải không gian. Rắc rắc, một khắc sau, Lăng Vân thức hải không gian, ở thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ xuyên thấu hạ, bắt đầu văng tung tóe. Dưới tình huống bình thường, thức hải không gian văng tung tóe vô cùng là nguy hiểm, rất có thể đưa đến toàn bộ thức hải không gian sau đó sụp đổ. Nhưng thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ, ở biến dạng Lăng Vân thức hải không gian thời điểm, vậy đưa đến vững chắc thức hải không gian tác dụng. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân thức hải không gian không ngừng bị vỡ ra mở, nhưng thủy chung sẽ không băng hủy. Ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thức hải không gian, tiến hành biến hóa long trời lở đất. 1000 tấc vuông, 2000 tấc vuông, 3000 tấc vuông. Kinh hãi tuyệt thế lột xác, cuối cùng, gần 10 phút sau đó, Lăng Vân thức hải không gian biến hóa mới dần dần dừng lại. Đây là bởi vì thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ, đã mở rộng đến cực hạn. 10000 tấc vuông, lại xem Lăng Vân thức hải không gian, bất ngờ đạt tới 10000 tấc vuông, là vốn là 10 lần. Võ vương, linh như cái ao. Võ tông, linh như sông nhỏ. Lăng Vân thức hải không gian, hôm nay đúng như một nhánh sông nhỏ. Chỉ là con sông nhỏ này thuộc về khô khốc trạng thái. Lăng Vân có 135.000 đạo linh lực, vượt qua rất nhiều võ vương, đã coi như là rất bàng bạc. Nhưng đặt ở hắn hôm nay thức hải không gian, liền 10. Cũng chưa tới, nhìn như liền lộ vẻ rất mỏng manh. Vốn là thanh linh thánh liên hạt sen ẩn chứa hùng hồn linh lực có thể sanh lơ lăng thánh liên hạt sen linh lực đều dùng kiếp sau dài và khai thác thức hải không gian, lại không thừa linh lực. Không chỉ có như vậy, thanh linh thánh hoa sen bao ánh sáng màu, bắt đầu ảm đạm. Lăng Vân than thở một tiếng, đối với một màn này, hắn sớm có dự liệu, thanh linh thánh liên hạt sen trần phong nhiều năm tích xúc mênh mông linh lực lúc này mới để cho nó có linh lực mở ra mở thức hải không gian. Mở ra mở xong không gian sau đó chính là nó cao tốc trưởng thành để gặp. Lúc này thanh linh thánh hoa sen bao cần khổng lồ linh lực. chỉ cần cho nó cung cấp đủ linh lực nó liền có thể trưởng thành là chân chính thanh liên thánh liên. Làm sao, Lăng Vân căn bản không như vậy nhiều linh lực. Coi như cầm hắn linh lực toàn bộ cho thanh linh thánh liên chiếm đoạt cũng là như muối bỏ biển, ý nghĩa không lớn. Có thể nói, lấy hắn hôm nay thực lực căn bản cung cấp không nuôi nổi một bụi thanh linh thánh liên. Thậm chí vì để tránh cho linh lực bị quất liền, Lăng Vân chỉ có thể trước thời hạn vận chuyển linh lực phong tuyệt thanh linh thánh liên, phòng ngừa gặp thanh linh thánh liên cắn trả. Cũng không lâu lắm, thanh linh thánh hoa sen bao lại càng độ nhanh khô héo. 3 phút không tới, thanh linh thánh hoa sen bao hoàn toàn khô héo, hóa thành vô số bột bay tản ra tới. Một bụi chân chính cao cấp chí bảo chỉ như vậy bị Lăng Vân hao phí. Tương đối thanh linh thánh liên chân chính giá trị, Lăng Vân cử chỉ không thể nghi ngờ là phí của trời. Bất quá Lăng Vân không có chút nào hối hận, có kiếp trước dạy bảo, hắn đã rõ ràng một cái tới sâu đạo lý, đó chính là chỉ có thực lực mới là mình. Một khi có tăng lên thực lực cơ hội, liền phải nhanh một chút tăng lên, trì hoãn chỉ sẽ đem tạo hóa cho người khác đồ làm đồ cưới. Từ xưa đến nay, không biết lại có bao nhiêu người, đạt được chí bảo sau luôn nghĩ để cho chí bảo phát huy uy lực lớn nhất. Kết quả không đi hấp thu chí bảo, liền bị địch nhân chém chết nơi được chí bảo vậy trắng tiện nghi kẻ địch. Quảng cáo, thanh linh thánh liên hạt sen chủ nhân trước tức là bài học thất bại. Giống nhau, ngày hôm nay Lăng Vân không cần hết thanh linh thánh liên hạt sen tăng lên thực lực cùng hắn bị Lăng Uyên đánh chết, cái này thanh linh thánh liên hạt sen cũng sẽ bị Lăng Uyên cướp lấy. Cho nên Lăng Vân không chút do dự trực tiếp đem nó dùng hết. Thức hải không gian, sánh vai võ tông, đem hắn tâm trạng ném hết, Lăng Vân hai con ngươi đổi được sáng ngời. Thanh linh thánh liên hạt sen quả thật không hổ là chí bảo, tiến một bước khai thác hắn thức hải không gian, để cho hắn thức hải không gian đạt tới võ tông trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn tu vi vẫn là võ sư cấp 9, xem ra tiếp theo ta tu vi sẽ cùng ở cảnh giới võ giả như nhau, sẽ không dừng bước tại cấp 9, đem bước vào cấp 10 thậm chí còn cao cấp hơn. Lăng Vân thầm nghĩ, thực lực còn chưa đủ, xa xa không đủ, Lăng Uyên là đỉnh cấp võ tông, thậm chí có thể mạnh hơn. Đối với như vậy cường địch, hắn như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Cho nên, hắn còn cần tiếp tục tăng lên thực lực. Lôi kiếp lực, bàn tay hắn một phen, một viên màu tím quang cầu, liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quang cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực. Đây chính là trước đây không lâu, bị Lăng Vân phong ấn lôi kiếp. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân không chút do dự nào, một bên vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, hấp thu cái này lôi kiếp lực, một bên lấy lôi đình lực thúc đẩy thần bí chín thức. Cái này lôi đình lực là đủ để uy hiếp được đại võ tông lực lượng, hắn năng lượng hạng bàng bạc. Ồ ồ cốt, trong phút chốc Lăng Vân trong cơ thể lực lượng liền lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.